là gọi là khí thế nha. Là về vũ trụ học ngài cũng rất giỏi, ngài biết tất cả thế giới, vô lượng thế giới. Ngài nói có vô lượng thế giới thì bây giờ thiên tăng học họ khám phá ra rồi đó. Ngài nói là có vô lượng thế giới, không phải là một thế giới. Là trong kinh Hoa Nghiêm đó, cái vũ trụ quan kinh Hoa Nghiêm là ghê gớm lắm. Bây giờ người ta thiên văn học người ta khám phá ra là đúng mà chưa có được bằng ở trong kinh Hoa Nghiêm đâu. Ngài nói vô lượng thế giới nằm trong một cái lỗ chân lông thôi đó, trong một cái lỗ chân lông là có vô lượng thế giới. Cho nên là ngài cái vũ trụ quan của Phật giáo là một cái vũ trụ quan ghê gớm. Hồi xưa người ta tưởng là trong vũ trụ là cái thái dương hệ là to nhất, bây giờ người ta thấy là thái dương hệ là không có thống gì đâu, chỉ là một cái hạt cát trong sa mạc so với vũ trụ ba la, thiên hà, ngân hà, tinh vân rồi vậy đó. Hệ thống vũ trụ bây giờ mà khoa học thiên văn càng tinh tiến này càng tìm thấy là thái dương hệ chỉ là một phần rất nhỏ. Cho nên là ngài biết cái thế gian đó gọi là khí thế gian, cái thế gian bên ngoài đó. Còn cái thế gian, cái loại thế gian thứ hai là tình thế gian, tức là thế giới tâm lý. Ngài biết rất là rõ cái tâm lý con người. 3.000 năm này mà cái tâm lý của ngài bây giờ người ta vẫn tìm ra, ngài vẫn còn rất là tân tiến. Ngài biết tất cả những cái tâm lý con người, cái ngõ ngách của lòng người như thế nào. Cái môn tâm lý học này được nói rất nhiều trong Abhidhamma. Abhidhamma là một cái tâm lý học của Phật giáo hết sức là tinh vi. Ngài nói trong một cái niềm á là có tới 90 lần thay đổi ý kiến. Một cái gãy móng tay thì mình có 90 cái niềm, tức là thay đổi ý kiến đó. Và cái môn Abhidhamma này rất là rắc rối và rất hứng thú. Người nào chịu khó học á thì hay vô cùng. Và có thể là sau này thế nào Mỹ nó cũng có một cái trường đại học, một cái phân khoa để mà nghiên cứu cái di thức học của Phật giáo. Bây giờ cũng chắc cũng đã có rồi mà mình chưa biết. Để mà nghiên cứu cái thế giới tâm lý nó hết sức là phức tạp, có 100 lẻ mấy đó tâm sở những cái khía cạnh của tâm đó. Và ngài nói là trong một cái tâm mà mình khởi lên nó có 17 giai đoạn, thì tất cả những cái gọi là 17 giai đoạn gọi là lộ trình tâm. Thì những cái mà phân tích như vậy thì chỉ có Đức Phật mới là phân tích được thôi, vì ngài đã thấy cùng tầng cái tâm lý của con người. Cho nên đó là cái tình thế gian ngài cũng rất rành, tức là cái thế giới tâm lý của con người ngài rất rành, để ngài đưa con người từ cái địa vị phàm phu cho đến bậc thánh. Thì bây giờ ở bên Tây Tạng đó, ngài Dalai Lama ngài có nói là cái giảng thích về cái chuyện đó, hé cho mình thấy một chút xíu của khía cạnh mật tông. Thì là ngài đại cái ngài nói là cái tâm lý con người có hai tầng, một cái tầng thô và một cái tầng vi tế. Thì cái tầng cái người ngồi thiền á, cái tầng thô là cái tầng mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, mà lưỡi nếm được cái ý thức phân biệt của mình thường dùng hàng ngày đó, mình để mình nhận thức phân biệt bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi vậy á. Thì cái phần đó gọi là phần thô, vì mình chạy theo cái phần thô đó cho nên mình đâu có biết tới cái phần vi tế. Thì chỉ có cái người ngồi thiền mà khi mà định lại đó, khi mà cái phần thô của tâm lý của mình mà mình không có xài nữa đó, thì cái phần vi tế nó sẽ là nó sống động giống như cái mạch nước mà ngầm ở dưới nước. Thì cái đời sống thực sự là cái đời sống của cái biển đó, là ở dưới đáy sâu của cái lòng biển nó có rất nhiều tôm cá hay là vàng bạc là gì nó nằm ở dưới đáy sâu, còn trên là sóng đồ vậy ồn ào vậy chứ đâu có gì đâu. Thành ra cái lớp ý thức của mình cũng vậy, cái người ngồi thiền mà khi mà lằn hết những cái lớp sóng thức mà ồn ào trên mặt đó, thì khi đó cái người ngồi thiền sống trong một cái tầng lớp hết sức là vi tế, và đó là đời sống sống động và có rất nhiều cái khía cạnh ở dưới đó. Trong cả mình thấy trên mặt mà không như vậy mà dưới là không có gì đâu. Thì khi mà con người ngồi thiền mà đạt tới cái tầng lớp mà vi tế đó thì nó ảnh hưởng tới cả cái sinh lý của mình. Con người mà đạt tới cái tầng lớp đó thì có thể là cái thân của mình đó không có thở nữa, không có cảm giác gì nữa, bỏ trong lửa không cháy, bỏ trên nước nó không có trôi, mà không có chết được, ở trong đó không chết. Cho nên là thì khi đó là ở trong cái trạng thái đó gọi là tầng lớp ý thức vi tế, thì nó ảnh hưởng tới cái thân xác của mình. Thì cái đó Đức Phật cũng dạy cho chúng ta là biết, cũng biết được cái đó nữa. Cho nên gọi là Ngài là giải được tất cả cái tình thế gian, khí thế gian và chánh giác thế gian, tức là cái thế giới của các bậc giác ngộ, Ngài cũng thấy rõ. Mình thì trong cái cõi trời, cõi người đây mình chưa có biết rõ, huống gì là cái cõi mà tâm lý, mà huống gì là cái cõi của Phật nữa. Còn Ngài thì Ngài biết tới ba thế gian: tình thế gian, khí thế gian và chánh giác thế gian. Chánh giác thế gian là cái thấy mà của tất cả chư Phật thấy, cái thế giới của các đấng giác ngộ thấy, đó gọi là thế gian giải. Cho nên gọi Ngài còn được tôn xưng là thế gian giải. Vô thường sĩ điều ngự trường phu, là Ngài, đây là nói về cái khả năng giáo hóa của Ngài. Ngài là một cái bậc điều ngự là giáo hóa, điều phục. Mà Ngài là vô thường sĩ điều ngự trường phu là một danh hiệu, không phải hai đâu nghe. Vô thường sĩ điều ngự tức là cái đấng điều ngự cao nhất. Vô thường sĩ là không có ai trên, nghĩa là bậc thầy số một đó. Mà bậc thầy đó là điều ngự được ai? Điều phục được những người trường phu. Trường phu là những người đàn ông khí phách. Đó là cái cách tôn xưng Đức Phật. Cái người đàn ông mà có khí phách đó. Còn nếu đàn ông mà không có, có khí phách thì kêu bằng thấp phu, chẳng kêu bằng trường phu được. Thì những cái người anh hùng hào kiệt mà đều Ngài điều phục được. Mấy cái người mà anh hùng hào kiệt là rất là khó điều phục, họ khó cứng đầu vì họ khó tin. Nên là phải nói cho giỏi, phải thật giỏi mới là khúc phục được những cái bậc trường phu được. Còn nếu mà nói Ngài mà vô thường sĩ điều ngự phụ nữ thì cũng được, hay là vô thường sĩ điều ngự nhi đồng thì cũng được, là vì nhi đồng với phụ nữ dễ chứ nhạt lắm. Đạo gì cũng nghe được hết, đầu ớt, đầu đồng, đạo gì cũng theo được hết đó, nghe ai nói gì nghe đấy. Thế còn mấy cái người mà đàn ông mà có chí khí thông minh đó là rất là khó mà chuyển được họ, không dễ gì mà tin họ đâu. Ví dụ như là thầy bói và là chỉ có đàn bà đi coi cho đàn ông, cũng có đi coi nhưng ít ít thôi, hoặc là có đi lén lén rồi trong nhóm đi công khai. Vì vậy mà điều phục được các cái trường phu, tức là người đàn ông thông minh là rất khó mà Đức Phật điều phục được. Cho nên tôn xưng Ngài là đấng vô thường sĩ điều người trường phu. Còn thiên nhân sư cũng là cái khả năng giáo hóa của Ngài, là Ngài là bậc thầy của tất cả chư thiên và loài người. Không phải Ngài dạy người thôi mà Ngài dạy cả trời nữa. Nửa đêm á, ban đêm là chương trình của Ngài là 24/24. Rồi tối là ban ngày thì Ngài không giáo hóa loài người, ban tối Ngài giáo hóa chư thiên. Đức Phật làm vậy mà không có đủ ăn nữa đó, muốn gì mình. Cả đêm Ngài cũng làm nữa, nửa đêm là trong cái vườn mà Jetavana, là cứ nửa đêm cái mấy vị tỳ kheo mà có thần thông cứ thấy sáng hào ra, hào quang đầy tỏa một vùng Jetavana. Thế là khi đó là mấy ông trời đại phàm thiên, tứ thiên vương phàm thiên, đại phàm thiên gì xuống thỉnh giáo Ngài hết trơn. Đó, Ngài làm việc suốt đêm như vậy. Ban ngày thì Ngài giáo hóa cho loài người, ban đêm Ngài giáo hóa cho chư thiên. Cho nên Ngài được tôn xưng là thiên nhân sư và Phật, tức là đấng giác ngộ, từ giác, giác tha, giác hành, viên mãn, thế tôn, tức là cái cách tôn xưng của chúng ta. Ngài là đấng tôn quý nhất trên đời. Đó là 10 cái danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là bất cứ Đức Phật nào mà khi thành Phật cũng có được tôn xưng 10 cái danh hiệu đó hết. Bây giờ có vị hỏi về, để nói cái hôm nay, cái ngày hôm nay là cái ngày Vía Di Đà. Ai niệm Phật Di Đà thì có thể là nên ngày này nên làm lễ. Có người hỏi niệm Phật có công đức gì và lợi ích gì. Thì cái niệm Phật á, đây chúng ta không có nói cái chuyện niệm Phật theo trong ở trong Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo niệm Phật là một pháp môn thiền, pháp môn tưởng đến những cái đức tính của Phật. Đây á là cái người hỏi có muốn nói ám chỉ tới cái niệm Phật Di Đà, đó là cái pháp môn tịnh độ. Thì trước hết á, cái niệm Phật đây là Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó đó là một cái cách để chúng ta thanh lọc tư tưởng của mình. Mà cái tư tưởng của mình là quan trọng nhất. Nếu mà tư tưởng chúng ta mà không tốt thì hành động chúng ta cũng không tốt, và lời nói chúng ta cũng không tốt. Tư tưởng là nó chủ đạo cho hành động. Cho nên chúng ta phải làm chủ lấy cái tư tưởng của mình, thanh lọc tư tưởng của mình. Mà muốn thanh lọc tư tưởng thì cái niệm Phật là hay nhất. Nam Mô A Di Đà Phật đó, là có nghĩa là vô lượng quang, tất cả ánh sáng vô lượng, vô lượng công đức, từ bi vô lượng và trí tuệ vô biên. Cho nên khi mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chúng ta niệm cái từ bi vô lượng và trí tuệ vô biên của Phật, để chúng ta học được cái từ bi và trí tuệ đó. Và hai cái đó là quan trọng nhất để chúng ta lời cho mình và lời cho người. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật nó rất có lời. Lời là cái chỗ là chúng ta có được một chút từ bi, có một chút trí tuệ, chúng ta nhìn mọi người bằng cái nhìn thông ái, đem mắt thương nhìn cuộc đời đó, thì mình không có thù hờn, mình không thù oán người ta cũng không có thù oán mình, và khi đó mình có thể sống với nhau trong cái hòa hợp an vui. Và khi mình có được cái sự hòa hợp an vui đó thì mình muốn gì cũng được, cốt nhất là để cho người ta thương. Còn mình mà nếu mình giỏi cách mấy, mình đẹp cách mấy, mình dễ ghét á, thì cái nào lúa mình cứ làm cái chuyện gì hay ho cái mấy người ta cũng chê hết á. Còn mình á, mà nếu mà được người ta thương á, mình có được cái từ bi mà để mình cảm hóa đời ta, mình nói tóc nhá người ta cũng nghe hết trơn á. Còn mình mà người ta mà ghét mình nói có hay trời như mấy người ta cũng chẳng nghe, nói ít cái cô đó nói tầm bậy, mình nói trúng họ cũng nói, mình nói tầm bậy nữa. Thành ra cái lòng thương, cái sự thông cảm là rất quan trọng. Mình mà nếu mà không, người ta không thương mình là mình không có tật xấu, người ta cũng moi cho ra tật xấu. Mà người mình mà người ta mà thương mình á, mình có tật xấu người ta cũng che bớt cho mình. Cho nên sống ở giữa đời cần nhất cái chuyện thương. Mình làm sao mình để cho người ta thương, mình muốn cho người ta thương, mình phải thương ta trước. Mình phải trải cái lòng từ bi ra, mình phải tha thứ cho người ta, mình phải thương người ta thì mình mới được người ta thương mình và tha thứ cho mình. Ai ở đời này mình mắt tai mũi lưỡi giống nhau, mình chẳng có ai thánh ai thì hiền hơn ai hết trơn á. Mình đừng có lòng sắt, mình với họ đều giống nhau hết. Thành ra nếu mà chúng ta trải được cái lòng thương á, thì chúng ta sẽ thông cảm được những cái lỗi lầm của họ. Khi chúng ta thông cảm lỗi lầm của họ, họ sẽ thông cảm lỗi lầm người ta. Ai cũng có lỗi lầm hết đó. Mà chúng ta tha thứ cho nhau thì chúng ta rất dễ hợp tác với nhau để làm lợi ích cho cuộc đời. Mà khi mà chúng ta mà ngã chấp, chúng ta nổi lên, chúng ta cho chúng ta là nhất, ai cũng thua tôi hết, tôi là nhất, ai cũng dốt, ai cũng ác hết trơn á. Khi mà mình chê ra, mình thấy cái khía cạnh xấu của người ta thì người ta cũng thấy khía cạnh xấu của mình thôi. Cái đó là cái định luật mà tương quan tương liên giữa cuộc đời đó, thì nó rất là quan trọng. Như vậy khi mà mình niệm Phật thì luôn luôn mình nhớ đến là cái đức từ bi, cái khoan hồng đó, là cái trí tuệ thấy được cái cốt tủy của cái Phật tính nơi người ta. Đừng có thấy người ta sân si, đừng thấy người ta ăn cắp mà mình dán cho người ta nhãn hiệu cái người đó ăn cắp, cái người nó xấu. Khi mà mình đã dán nhãn hiệu cho người ta, mình khó gần người ta lắm. Mình đã có thành kiến người ta thì mình khó gần, và mình cứ có thành kiến họ là xấu rồi người ta không có sửa đổi được. Còn khi mình nhắm cái cốt tủy, bây giờ họ sân si như vậy, họ xấu như vậy đó, nhưng mà mình phải thông cảm với họ là vì họ đang bệnh hay họ đang buồn chẳng hạn. Thì là khi mà mình thông cảm được cái đó, mình nhìn cái cốt tủy của họ là Phật á, khi mình thấy được cái Phật tính của họ, mình có thể lơ những cái thói xấu mà nhất thời mà rõ rệt của họ, thì khi đó mình rất dễ gần với họ và mình dễ thông cảm với nhau. Thì đó là cái quan trọng, là khi mình niệm Phật là mình thay đổi, thanh lọc cái tư tưởng của mình. Mà từ khi mình thanh lọc tư tưởng mình thì là cái người khác họ cũng thay đổi theo cái thanh lọc đó. Và thứ hai á, là mình đỡ sờ vô cùng. Trong đời đó mình có rất nhiều nỗi sờ, mà khi mình niệm Phật mình đỡ sờ lắm, mà sờ nhất là sờ chết. Ví dụ như đi ra đường đó, cái vị niệm Phật cái vị đỡ sờ xe tông chết, nếu có lỗi chết cũng được vãng sanh tịnh độ. Tôi ra đường bây giờ đi sờ quá xe chạy nó ớn quá. Thành ra mình nên luôn luôn nhớ niệm Phật, đi đường đó, mình niệm Phật đó, mình lỡ mà có xe cám chết đó, mình cũng được vãng sanh tịnh độ. Mà nếu mà cũng mà số mình chưa chết đó, thì là mình niệm Phật như vậy nó rất là hay, là có công đức. Mình tăng trưởng được cái lòng từ bi trí tuệ, và mình tăng trưởng được cái đức vô úy, nghĩa là mình hết sờ. Đó là cái lợi ích của niệm Phật. Nhưng mà còn cái niệm Phật mà theo trong pháp môn tịnh độ, nếu mà kể theo một xét theo một cái pháp môn mà thiền đó, thì niệm Phật cũng là một cái pháp môn thiền, làm cho mình được định tâm, mình thanh lọc tư tưởng. Nhưng mà tôi thấy đó, riêng bản thân tôi đó, thì tôi thấy tôi có kinh nghiệm là có những lúc mình ngồi thiền không được, nhưng mà niệm Phật lúc nào mình niệm cũng được hết á. Mình ra giữa chợ hay mình đi giữa đường mình niệm Phật được, mà khi đó mình tâm hồn mình thấy mình an ổn, mình rất là lắng dịu, thì là cái đó nó rất lợi, nó hay thù thắng hơn cái pháp môn thiền. Thiền nó cần phải cái chỗ thanh tịnh yên lành và mình phải có sức khỏe. Còn niệm Phật khi mình đau sơ sơ mình cũng niệm được, và mình đi chỗ nào ồn mình niệm cũng được, và mình có thể là đàn áp được những cái tư tưởng xấu của mình, gọi là vọng tưởng đó. Còn thiền á, nhiều khi mình đàn áp vọng tưởng không được, nhiều khi mình để không không như vậy cũng được. Còn khi mà mình có cái câu niệm Phật á, thì là mình rất dễ, mình mắc niệm Phật rồi đâu có thì giờ đâu có chỗ để mà nghĩ xấu nghĩ bậy được. Cho nên niệm Phật có hay hơn cái pháp môn thiền. Lấy ví dụ như một cái chai, cái tâm mình giống như một cái chai nước mà mình quá có nhiều tính xấu gọi là vọng tưởng, thì ngồi thiền là giống như mình gắn, mình gạn lọc một lát, ngồi một lát đình á thì cái cặn bã nó cũng lắng xuống đáy thiệt đó, nhưng mà thình lình nó cũng nổi lên lại à, phải không? Trừ khi mà mình đó chứng này chứng kia đó, chứng quả này quả nọ đó thì mới hòa may mới thành là chai nước trong được, mình gạn lọc hết được. Chứ còn không thôi là nó cũng nổi lên, chưa chứng quả nó cũng nổi lên. Còn niệm Phật á thì giống như mình rót nước trong, tại vì khi Nam Mô A Di Đà Phật á là tức là giống như mình rót nước trong vô trong một cái chai nước đục, rót chừng nào cứ rót ào như vậy cho chừng nào nó trào nước đục ra hết luôn. Cách mình thay máu đó, mình đổi luôn cả một cái tim của mình đổi cái lượng máu lưu thông trong tim của mình luôn, cái máu của mình thành máu Phật không à. Còn trong khi ngồi thiền mình chỉ có gạn lọc thôi, thì ngồi thiền là buộc lòng mình phải để không tâm. Rồi có một cái lời của niệm Phật thứ hai nữa là mình niệm Phật á là mình có thể mình thấy những cái tướng đẹp đó, mình không có sợ đó là ma tới phá mình, tại vì nó tương ưng, nhân quả tương ưng. Mình khi mình ngồi niệm Phật là mình phải có đức tin, thì khi đó mình có thấy Phật á tức là cái điểm tốt. Còn ngồi thiền mà thấy Phật là điểm xấu rồi, cái đó là mình vọng tưởng rồi. Tại vì ngồi thiền lúc đầu á là cái mục đích của mình là để không tâm, cho nên mà khi mà kết quả mình thấy Phật cái thấy một cái tướng gì đó tức là nó không có phù hợp với cái nhân của mình. Cái nhân là mình đã thấy tất cả đều như huyễn rồi gì gì đó, bây giờ mình thấy Phật là thấy ma hay thấy gì. Vì vậy mà trong cái câu khẩu quyết của thiền là phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ. Mình gặp cái gì tốt xấu rồi gì mình cũng phải cho qua hết. Gặp nơi có Phật thì phải đi qua, mà gặp nơi không có Phật thì phải đi qua cho mau. Đó là những cái câu mà mấy ông thiền sư hay dặn đó, là người ngồi thiền không được thấy một cái tướng gì hết, khi thấy tướng đều là ma, đều là ma dù có thấy Phật đi nữa. Còn ngược lại khi mình niệm Phật mình thấy Phật là tốt, mình thấy Phật Di Đà xoa tay sờ đầu, cái đó là công phu tu hành mình đã tới được một cái mức tiến rất khá rồi. Cho nên vì vậy mà trong cái pháp môn niệm Phật á là cốt nhất là tín, tức là đức tin. Đức tin đối với cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật Di Đà, và tin rằng cuộc đời này là vô thường khổ vô ngã, nhưng mà trong đó tất cả đều là giả hiện, nhưng mà cũng có một cái cảnh giả cũng duy thức biến, cũng do là tâm thức tạo nên, nhưng mà cái cảnh giới đó rất đẹp. Mình đổi một cái giả này qua một cái giả khác đẹp hơn. Nếu mình thấy cuộc đời này khổ quá thì mình cũng nên cầu qua thế giới tịnh độ, nhưng mà mặc dù thế giới tịnh độ đó cũng là giả thôi, nhưng mà vì mình đang đau khổ về cái giả này thì mình chuyển qua cái giả đó để mình tu. Mình tu thành ra cái đó, trong khi mình tu mình phải biết cái đó cũng là giả nữa. Mình biết giả nhưng mà mình vẫn tu để cầu được cái đó. Cũng giống như mình học á, mình biết là học là hiển, nhưng mà vì phương tiện mình phải học để mình độ chúng sinh. Thành ra cái người mà niệm Phật á là cốt nhất là phải phát tâm Bồ Đề, không phải là niệm Phật để lên trên đó để thành một cái quả thiên đường. Quả cực lạc không phải là cái quả thiên đường để hưởng thụ đâu, mà một cái chỗ để dễ hành đạo hơn, dễ tu hơn. Cho nên khi vãng sanh tịnh độ cũng phải hồi nhập ta bà để mà phân thân vô số, hóa độ chúng sinh. Thành cái pháp môn niệm Phật và tịnh độ là một cái pháp môn đặc biệt của Đại Thừa Giáo. Đại Thừa là không có cầu cái chuyện mà thoát ly sinh tử luân hồi, mà cầu làm chủ được cái sinh tử luân hồi của mình. Làm sao mình trở lại trong cuộc đời này mà mình không bị ô nhiễm vì danh lợi hay vì đau khổ, là cái đó quan trọng. Tại vì muốn trở lại trong cuộc đời này mà mình được bất đồng, như bất đồng á, thì mình phải cầu sanh tịnh độ cái đã. Khi mình thấy cái đó mình chắc ăn, mình trở về đây giống như mình học sư phạm mà được bổ đi đó, cái bổ nhầm. Cái người mà về đây mà liên hoa hóa sanh, tức là gọi là nhất sanh bổ xứ, cái người mà lên trên tịnh độ mà Đức Phật thấy mình được rồi, bây giờ xuống là không có rớt nữa đâu. Đức Phật bổ mình đi cũng giống như cái người ra trường đó. Thì là cái người mà tu tịnh độ đó là cái người phát Đại Thừa Tâm mới là hành cái pháp môn niệm Phật được. Vì pháp môn niệm Phật chủ yếu là cốt để mà đồ chúng sinh. Mà muốn đồ chúng sinh thì mình phải cho vững ở trong cuộc đời đầy sóng gió, mà mình không có bị hư hỏng, không có bị cuốn trôi theo. Cho nên cái pháp môn mà tịnh độ là cái pháp môn đặc biệt của Đại Thừa Giáo. Trong cái tiểu thừa không có tịnh độ, và tiểu thừa chỉ có tu lên chứng quả thiền. Nhưng mà các cái quả thiền rất là nguy hiểm, từ thoát ly sinh tử luân hồi rất là khó. Vì khi mà mình ngồi thiền, tâm hồn mình trong sạch, thì là mình khi chết mình tương ưng với những cái tầng chư thiên rất cao. Khi đó những cái người tu thiền là sanh lên trời, trong được sanh lên quả Phật. Mà khi lên trời thì quá sung sướng nè. Cho nên cái chỗ mà quá sung sướng chúng ta cũng dễ bị rớt xuống. Khi hết phước chúng ta cũng sẽ đọa lạc rồi là làm người hay làm những con súc sanh. Cho nên không có chắc ăn bằng về tịnh độ. Khi về tịnh độ rồi có cái sự ấn chứng của Đức Phật Di Đà là chúng ta sẽ được thành những bậc bất thối chuyển, tức là có thể về cuộc đời mà không bị sa đọa. Khi đó chúng ta sẽ về, đó là giống như những cái vị hóa thân ở bên Tây Tạng đó. Những vị hóa thân đó là họ về để vì mục đích phục vụ chúng sinh mà họ trở lại làm người thôi. Cho nên Đại Đạt Lai Lạt Ma ngài gặp bao nhiêu là cám dỗ, mà ngài cũng như bất đồng, ngài mới thuyết pháp được. Chứ khi mà ngài mới qua bên Mỹ, ngài mới có 20 tuổi, ông thầy tu rất là đẹp trai mà rất là giỏi nữa, kêu bằng đời đẹp trai học giỏi mà con nhà giàu nữa đó. Ngài tiền rất nhiều, tiền của ngài bên đó đi qua mà ngài đổi ra có một cái người mà chỉ đem qua một hòm vàng bạc châu báu trong cái điện Potala không nữa đó. Đi mà chạy giặt đâu có chịu đem kịp đâu, chỉ đem qua một thùng thôi, mà qua bên đó bán tại bên Mỹ mà bán đấu giá được 8 triệu đô la. Tám triệu đô la cái ngài bỏ ra, ngài làm cho những cái cộng đồng Tây Tạng mà sống, gặp mấy cái người mà ma giáo họ lấy họ xài hết trơn. Sau rốt cuộc còn có 1 triệu đồng thôi, 1 triệu đô la thôi. Thì bây giờ ngài để ngài làm cái quỹ để mà giúp cho những cái người nghèo và người bệnh tật và giáo dục nhi đồng. Cho nên là khi mà chúng ta được cái nhất sanh bổ xứ thì được như ngài Đạt Lai Lạt Ma thì cũng nên trở lại cuộc đời này. Còn chúng ta chưa được như vậy thì chúng ta chắc ăn nhất là cứ nếu cái áo của Đức Phật Di Đà mà chừng nào mà ngài thấy mình được mình mới về đây được. Chứ không đâu dễ rớt không. Bằng chứng là ông anh của ngài Đạt Lai Lạt Ma là cũng là một vị hóa thân mà rớt đó. Khi mà qua Mỹ cái bây giờ lấy vợ rồi, mà trong nhà ngài là có 2 hóa thân. Ông anh của ngài là làm một cái vị mà hòa thượng đó, mà khi đụng tới danh lời quá nhiều rớt, danh lời và tiền bạc quá nhiều, thành vì vậy tôi mới tin là ngài này là đúng là Quan Âm hóa thân đó. Là vì ngài không có bị sa đọa trước những cái cám dỗ của vật chất, mà luôn luôn ngài nghĩ tới chúng sinh, và ngài nghĩ tới tất cả nhân loại chứ không phải là riêng về dân Tây Tạng đâu. Một câu hỏi nữa liên hệ tới cái chuyện đó là về cái chữ hồi hướng. Thì vì sao mà mỗi lần niệm Phật tụng kinh chúng ta phải hồi hướng? Cái hồi hướng là rất là quan trọng. Chữ hồi có nghĩa là trở về, trở về với cái từ tánh thanh tịnh của mình, tức là trở về với cái Phật tánh. Hướng tức là hướng đến chúng sinh. Thành ra khi mà mình niệm Phật hay trì chú hay lại Phật hay tu thiền, luôn luôn cái phần quan trọng nhất là cái phần hồi hướng, đừng có quên. Hồi hướng đó mình mới giúp cho mình là luôn luôn ở vững trong Phật đạo. Còn nếu không thì mình sẽ gặp những cái kết quả nhất thời. Ví dụ như mình được khen, được danh vọng, thì nó thành nó lạc xa cái sự tu hành đầu tiên của mình đây. Ví dụ như mình đi cho, chẳng hạn mình đi cho kẻ nghèo, đi cho bệnh viện ung thư, mình có một số tiền nhiều mình dồn lại mình đi cho, mình đến mình thăm những cái người bệnh. Nhưng mà mình khi mình thấy người ta bệnh như vậy rồi, nhiều người họ xin mình đâm ra mình có một cái tâm kiêu mạn, mình nghĩ là ta đây là cái người cho, mà họ là những cái người đi xin mình, họ phải cảm ơn mình. Thì khi mà mình cho tiền người ta trong một cái tâm niệm mà mình kiêu hãnh, và mình có một cái ý niệm mà hơi khinh người, không có phải cho trong một cái thái độ cảm thông san sẻ đó, thì cái việc làm của mình nó chỉ có phước, mà phước hữu lậu thôi. Mình chờ đợi cái sự biết ơn của người ta thì là nó hết rồi. Còn nếu mình cho mà trong cái niềm san sẻ mình cảm ơn cái người đó thì là mình được phước. Mình được phước và phước vô lậu. Mình không có kể cái phước đó, mình coi như mình cho, mình san sẻ cái tiền bạc hay những cái món quà cho những cái người đau khổ mà mình còn cảm ơn họ nữa. Chứ không phải là mình kiêu hãnh vì cái chuyện mình đi cho đâu. Thì thầy tôi thường dạy là các con đi mà khi nào mà đi làm từ thiện nó giúp những cái người què quặt bình cùi mình đồ mà đi giúp người ta đó, là phải cảm ơn họ, chứ không phải để họ cảm ơn mình đâu. Vì mình biết là cuộc đời khổ đó, Đức Phật dạy là khổ đế, nhưng mà cái khổ đó không dính gì tới mình hết trơn, mình đâu có khổ đâu. Phải nhờ mình thấy những cái khổ đó mình mới tu. Cho nên họ là những cái chứng nhân của cái chân lý khổ đế của Đạo Phật. Thành mình phải cảm ơn họ, nhờ mình thấy những cảm đau khổ đó mình mới phát tâm tu hành, mình mới thấy mình sung sướng. Cho nên những cái người mà hay dòm lên, hay nhìn lên là người ta có Honda mình mới có xe đạp, mình ham cho có tiền để có chiếc Honda, rồi có Honda ham cho có tiền xe hơi, mình quá nhiều ham muốn, thì nên đi tới những cái chỗ đau khổ đó để thấy mình sướng vô cùng. Người ta ung thư, mình không bị ung thư là mình sướng quá rồi, mình đừng có đòi có Honda nữa. Người ta bị có một giò, hai giò bị cưa mất giò, mình còn hai giò là mình sung sướng quá đi rồi. Thành ra mình phải tới những cái chỗ đó để mình thấy mình sung sướng, để mình bớt cái dục vọng của riêng mình đi. Thì như vậy mình nhờ những cái cảnh khổ đó mà mình cảnh tỉnh, mình tu được, thì đáng lẽ mình phải cảm ơn ta, cho đừng có để người ta cảm ơn mình. Và mình nghĩ là mình cũng có thể bị như vậy, mà tại sao may mình chưa có bị què giò như họ, may mình chưa bị ung thư như họ, may mình chưa bị tật nguyền như họ. Mình phải ráng tu, không phải là ngửa cái mặt ta đây làm mành, còn họ là đồ tàn tật đâu. Đừng có khinh người tàn tật, vì mình may phước mình không bị tàn tật thôi. Thì mình phải cho trong cái niềm tri ân, không phải là mình để cho người ta biết ơn mình, cái nói vậy. Cảm thấy đến khi mình làm những cái việc gì mà có vẻ có công đức, mình rất dễ mất công đức. Ở cái chỗ là mình thấy mình có công đức, khi mình thấy mình có công đức là mình mất công đức rồi. Cho nên là vì vậy mà phải hồi hướng. Hồi hướng tức là mình nguyện đem tất cả công đức này để mình thành Phật, hoặc là mình về tịnh độ để hồi nhập ta bà, hóa độ chúng sinh. Và tất cả công đức này hướng cho tất cả chúng sinh đau khổ, cho mình không có cầu cho riêng mình. Thì cái đó là cái ý nghĩa của hồi hướng. Nếu mình tu mà mình không hồi hướng đó, thì công việc lành của mình sẽ có kết quả. Và kết quả ở trong vòng quả báo cuộc đời thôi. Ví dụ cho cái người mà bố thí nhiều thì sẽ được một cái người thành một cái người giàu sang phú quý, nhưng mà không có thành Phật được. Cho nên vì vậy mình phải hồi hướng. Hoặc là tụng kinh nhiều mà nếu mình không hồi hướng thì mình sẽ thành một cái người ca sĩ rất là nổi danh, hay là một cái người rất đẹp chẳng hạn. Cúng hoa cho Phật rất nhiều, mình không hồi hướng thì mình sẽ thành một cái người mặt có mặt rất đẹp. Nhưng mà cái người đẹp có đâu có sướng gì, có người đẹp cũng nhiều người đau khổ. Ví dụ như đi hải tặc nó đâu bắt mấy người xấu đâu, bắt toàn mấy người đẹp thôi. Thằng cái đẹp nhiều khi cũng là cái tai họa. Còn mình nó đi mà không có xu nào trong túi, không có đeo gì hết, là đâu có cướp, đâu có đâu dòm tới. Mình đi chất xe xấu xấu đâu dòm tới. Chứ còn mấy thử cô, mấy cô mà đeo hột xoàn, đeo đồ hay đi Honda, đi chất cúp rồi sang tầm, qua chừng đi nhiều khi nó giết mình đi không chết không toàn thay nữa. Thành nó tai giảm nhiều khi cũng là cái tai họa. Cho nên là mình chỉ cầu sao mà cầu được cái sự an tâm, cầu được luôn luôn là mình sung cảm thấy hạnh phúc trong bất cứ cái gì mình có. Cái đó mới là cái mà hạnh phúc nhất. Còn cái tài sản, vật chất và những cái danh vọng chưa chắc đã là hạnh phúc. Cái sắc đẹp chưa chắc đã là hạnh phúc. Nhiều khi những cái đó nó gây cái tai họa cho mình. Vì vậy mà nếu mình làm những cái trường phước thì mình sẽ có những cái phước hữu lầu. Cái đó gọi là phước hữu lầu đó. Nghĩa là còn có thể bị rơi vào đau khổ. Tức là sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, tất cả mấy cái đó đều có thể lôi cuốn cái đau khổ cho mình, cái phiền hà cho mình. Một người mà quá đẹp đi cũng khó lấy chồng lắm. Nhiều người dành nhau quá cũng mệt lắm chứ. Thành ra vừa vừa thôi, đừng có xấu quá. Xấu quá thì cũng khổ. Chứ không đẹp quá cũng rất là nguy hiểm. Thành ra mà nổi tiếng quá cũng mệt lắm. Nổi tiếng quá là không có làm ăn gì được. Mấy cái bà mà nổi tiếng quá bây giờ đi ra đường ai cũng mấy người mà ca sĩ nó hay mỗi lần đi dám đi phố đâu, đi phố họ vây tới xin chữ ký nó mệt quá chừng. Thành ra nổi tiếng nhiều cũng mệt, không có một cái gì là sung sướng. Mà sung sướng nhất là cái tâm mình được an. Mà muốn tâm được an là phải niệm Phật, và làm phước gì mình phải hồi hướng. Nó hồi hướng đó là quan trọng nhất. Tức là trên cầu thành Phật, dưới là cầu cho cứu độ chúng sinh. Đó là cái ý nghĩa của tất cả cái sự tu hành của mình, là quan trọng nhất cái sự hồi hướng. Phóng sanh hồi cho chó ăn rồi gì, công việc một cái việc lành nào mình cũng hồi hướng hết đó. Thì khi mình hồi hướng đó, mình khỏi phát tấu về những cái chuyện phước của mình làm. Thì đó là những cái ý nghĩa của cái sự niệm Phật và hồi hướng. Thì bây giờ hết giờ thôi. Thì là cả đời đâu có biết tới cái chuyện gia đình, đâu có biết đến cái đau khổ của một bà mẹ mất con, mà biểu là bà ngài phải thông cảm với bà để mà chia sẻ bà. Thằng ngài chỉ có cách nói là ba đứa chết một còn hai đó. Mà khi mà nếu mà gặp như một cái người mà đã từng đọc Bát Nhã, có một cái có một cái tri kiến về Phật pháp thì nghe câu đó là có thể tỉnh ngộ liền, là tại vì cái đó là một cái vố mà rất nặng, nhưng mà nó là chân đế mà làm cho mình lành bình đó. Thành ra cái sự mà chết tóc đồ vậy là cũng là thường thôi, ai cũng phải tai nạn chết tóc đau khổ, không có ai tránh khỏi. Nhưng mà mình có tuệ đó, có trí tuệ đó, thì mình có thể giải được tất cả mọi tai nạn. Chứ không phải là người mà có tu thì không có tai nạn đâu. Có tu vẫn có tai nạn, nhưng mà vì mình có trí tuệ cho nên mình đỡ khổ và đỡ có gây thêm đau khổ. Có trí tuệ thì mình thấy được cái đó là thường thôi, thì mình không có cần phải là hoảng hốt. Mình cũng buồn, thay vì mình buồn 3 ngày thì bây giờ buồn chừng 5 phút thôi là vừa thôi. Khi mình ra lệnh cho mình đó, bây giờ cho mày buồn được chừng 5 phút thôi. Trí tuệ phải xen vô, phải can thiệp vô để làm cho cảm xúc nó đừng hay là khóc, khóc chừng 3 phút là thôi. Cho mày khóc 3 phút chứ đừng có khóc 3 ngày nữa. Thế là mình cái trí tuệ mình xen vô thì mình chừng đứng bớt những cái cảm xúc của mình. Thì khi đó những cái đau khổ của mình nó sẽ đỡ rất là nhiều. Cái đó gọi là chân đế. Thành ra một cái người Phật tử phải có biết cả hai đế, hai chân lý, và là nhì đế dung thông. Trong cái bài kinh mình ta thường tụng ngài là nhì đế dung thông tam muội ấn đó. Thành phải dung thông cả hai cái chân lý, chân đế và tục đế để sống ở đời. Mình biết chân đế để mình giải thoát, và mình biết tục đế để mình đem lại an lạc cho người, đừng có làm đau khổ cho người khác. Mình biết tục đế tức là những cái sự thực thông thường, là ai cũng thích khen chứ không có ai thích bị chê. Thì là mình á, đừng có chê người ta quá. Nhưng mà đến đối với mình phải sống bằng chân đế, là mình khen chê bất đồng. Chứ còn mình đừng có đem cái chân đế mình áp dụng cho người ta, mình chửi người ta cho nát mồ nát mã, để mình nói mày là phải khen chê bất đồng mới được. Người ta chưa tu hành đế mình bắt người ta tu, còn mình là mình không tu. Thì đó, có người nghe, có người thì dùng Phật pháp để mà đi giáo hóa người ta mà không có tự giáo hóa mình. Thành cái khác nhau giữa bậc thánh và phàm phu á, là chỉ có khác ở cái chỗ đó thôi. Cái mình đem cho người ta dùng, đáng dùng cho mình thì dùng cho người ta, mà cái đáng dùng người ta thì dùng cho mình. Chửi người ta cho đã rồi nó như vậy là không tu gì hết. Người ta giận chút nó như vậy là không tu gì hết. Tu gì cái kiểu ta mới nói sơ sơ chút đã giận rồi. Không, mình tu á, mình phải đem cái chân đế mình sống với mình nghe chửi, mình phải bình thản. Mình nghe khen mình bình thản. Nhưng mà đối với người khác mình phải sống bằng tục đế, tức là mình phải biết người ta có một cái tâm hồn nhạy cảm, mình phải biết tế nhị để đừng có làm đau khổ mà ta. Người ta có thể vì một cái lời nói vô tình của mình, hay là một lời hơi ác ý mà người ta, nếu con người đó là nhạy cảm, nhiều cảm xúc quá nhiều quá mạnh, thì họ sẽ đau khổ suốt một đời, họ sẽ mạt một đời vì một cái lời nói của mình, lời nói cay độc của mình. Cho nên cái lời nói hết sức là nguy hiểm. Mình đã là người Phật tử, tuy là biết là tứ đà giai không, ngũ uẩn giai không, nhưng mà không bao giờ, khi mình biết đã như vậy, nhưng mà trên thực tế mình phải sống với người ta bằng tục đế, nghĩa là không có không gì hết trơn, cái gì cũng có hết á. Trên tục đế thì cái gì cũng có hết, chứ không phải là không. Nhưng mà mình muốn đào luyện cái bản thân của mình để cho nó giải thoát an lạc, thì mình phải sống bằng cái chân không đó, để mình sẵn sàng mình nghe chửi, để mình sẵn sàng mình bị những cái gì xấu xa đến với mình, mà mình phải tu bằng cái chân đế, mình phải quán ngũ uẩn giai không, tứ đà giai không, để mình đừng có sân si đau khổ. Nhưng mà đối người ta mình phải sống bằng tục đế, là mình phải thấy biết là cái rõ ràng là cái thọ tưởng hành thức nó kéo theo nhau như vậy. Người ta có thể chết vì một lời khen, người ta có thể nên người vì một lời khen, thì là mình nên cẩn thận khi mình nói với người ta một cái lời gì. Thành ra Đức Phật là một cái đấng đạo sư mà đầy từ bi, khi mà ngài dạy cho chúng ta về cái lý thuyết hai cái sự thật như vậy. Có ai nói là trong thời gian bao lâu mình mới phải sờ tới cái thay chết? Tôi cũng chưa chết, thành ra tôi không biết cái kiểu đó đau cái kiểu nào. Nhưng mà đại khái là theo, đây là tôi theo nói ở trong kinh đó, thì là trong kinh này Phật dạy là mình phải để ít nhất là 48 tiếng đồng hồ, hay là 24 tiếng đồng hồ gì đó, một thời gian rất lâu mình mới được đồng tới cái thay chết. Thời gian ít nhất là, có người thì nói 8 tiếng đồng hồ hay là 10 tiếng đồng hồ trở lên đó, mình mới nên đồng tới cái thay chết. nhập liệm được đồ đó. Mà khi nào thì biết là chết. Thật ra cái vấn đề này khoa học cũng chưa biết được nó đó. Cái ranh giới giữa sống và chết rất là khó lường. Tại vì một người, ví dụ như bây giờ tôi mới cào tóc này, mà tôi chết á, tôi nằm xuống chết, tôi tắt thở rồi, nhưng mà tôi chưa có bỏ vào hòm đó, thì đồ chừng 3 ngày sau mới bị mở ra cho coi. Nghĩa là đầu tôi đen thừa lùi, hoặc là tôi bạc trắng. Nếu là tóc tôi bạc rồi thì là tôi bạc trắng, là tóc nó vẫn còn tiếp tục mọc, mà móng tay nó vẫn dài ra đó. Tóc và móng tay đó nó còn dài ra. Thì cái đó là những cái cơ hay là những cái gì trong cái thân xác mình có những cái phần nó chưa chết. Sau khi hơi thở đã chấm dứt, thì bây giờ mình có thể đặt câu hỏi, sau khi móng tay và tóc hết tiếp tục dài ra, vẫn còn có những cái tế bào hay là những cái gì mà con mắt thường không thể thấy được mà nó vẫn còn hoạt động thì sao? Thì cái đó chính là cái thức đó, cái thần thức đó. Cái thức đó là khi mà mất đi á, chết và nó chỉ bay ra ngoài thôi, mà nó thoát ra, cái thần thức nó thoát ra. Nó thoát ra thì khi đó gọi là tử tâm. Tử tâm nó khi mà nó thoát ra thì nó thành ngay một cái gọi là kết sanh thức, tức là một cái thức để đi đầu thai. Kết sanh tức là nối liền hai đời sống. Kết sanh là nối liền những cái đời sống lại với nhau. Thì cái kết sanh thức đó nó mù mịt như vậy. Nếu mà nó mà nhập vào một cái bào thai mới là cái đó gọi là một cái định nghiệp, thì nó nhập vô liền. Vừa khi tắt chỗ này là nó nhập vô chỗ kia liền. Nó nối tiếp như một cái dòng nước chảy không ngừng như vậy. Chết cũng giống như một cái giấc ngủ thôi. Mình bừng con mắt dậy là mình thấy mình sống qua đời khác rồi. Thì khi mà bừng mắt dậy là cũng giống như là khi mà cái thần thức đó hay là cái kết sanh thức đó nó đã nhập vô một cái bào thai mới. Thì khi nó nhập vô thì nó gọi là gì? Thì trong luồng của Phật á, Abhidhamma thì gọi là hữu phần. Hữu phần tức là dự phần vào ba cõi là dục giới hoặc là sắc giới hoặc là vô sắc giới. Cho nên là hữu phần. Cái đó là Tây phương á thì gọi là tiềm thức. Tiềm thức tức là một cái giống như đang ngủ rồi đó. Thì cái tiềm thức nó chứa đựng tất cả những cái hạt giống thiền và ác trong một đời mình làm, mà đến khi chết nó không mất đi. Cho nên vì sao mà sinh ra có đứa trẻ thì nó giỏi về thần đồng, về âm nhạc, có đứa thần đồng về toán, người này thì giàu sang, sinh vô nhà giàu, kẻ kia sinh vô nhà nghèo. Nó mới sinh ra nó đã làm gì mà nó đứa trẻ sinh ra bọc điều, đứa trẻ sinh ra thì bị vứt vô thùng rác. Là vì sao như vậy? Là chính vì do những cái nghiệp đời trước của nó quyết định cái đời sau. Thì là cái tất cả những cái hạt giống nó nằm tiềm ẩn trong cái chủng tử, gọi là những chủng tử ở trong tiềm thức. Cái tiềm thức đó gọi là hữu phần. Cái hữu phần đó nó cứ tiếp tục như vậy suốt cả một cái đời mình. Khi mà mình vô thức thì gọi là hữu phần, mà khi mà mình có ý thức thì nó hiện ra, hoặc là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, thì gọi là sáu thức hoạt động. Còn khi mà bình thường thì mình không có ý thức, mình không có chú ý gì đâu, như là trong giấc ngủ đó thì gọi là hữu phần hay là tiềm thức đó. Thì cứ thành ra cuộc đời của mình là kết thân thức, là lúc là đang ở ngoài bào thai, đi vô nằm trong bào thai gọi là hữu phần. Khi mà chui ra khỏi thai mẹ và sống cả một đời thì gọi là lục thức, tức là sáu cái biết của sáu giác quan là mắt, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, ý thức và thân thức. Đó là cái biết của sáu giác quan. Rồi đến cuối cùng thì nó gọi là tử tâm. Thành cũng một cái thức đó mà nó có bốn tên tùy theo bốn giai đoạn của đời người. Cái thức đó trong duy thức học thì gọi là A là gia thức đó. Cái thần thức nó cũng là A là gia thức. Rồi cái thức đó là cái nòng cốt của tất cả các cái uẩn khác. Thức là cái thức nòng cốt. Còn ba cái kia là nó phụ thuộc vào thức mà có, là tức là thọ tưởng hành. Và nó là phụ thuộc vào cái thức, nó nương tựa vào thức. Cho nên cái thức đó còn gọi là căn bản thức, gọi là cái thức gốc rễ. Từ đó nó có ra thọ tưởng hành. Mình phải có cái thức đó rồi mình mới có cảm giác và có ý tưởng và có các cái khuynh hướng hành động ở trong tâm lý của mình. À, Hữu này hỏi ba má chết rồi, bây giờ cứ ngày nào cũng cúng, tới ngày giỗ cúng, biết ba má có ăn được không? sao, không biết ở đâu. Cái danh từ thông thường gọi là đi đầu thai, đó là một cái danh từ mà gọi là theo tục đế đó. Còn chân đế thì cũng có cái vụ đầu thai hay là cái vụ mà linh hồn rồi vậy. Nói như vậy là phản lại đạo Phật, và đạo Phật không có chấp nhận có một cái bản ngã hay là có một cái linh hồn rồi gì hết đó, mà chỉ có năm uẩn. Năm uẩn đó là giống như một cái dòng sông đó, nó đi từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai, nó tuôn chảy không ngừng cho đến khi nó giải thoát. Thì là chúng ta muốn biết cái sống cái chết như thế nào thì chúng ta không biết, nhưng mà cứ quy chiếu theo cái so sánh với sự sống của mình đây này, từ nhỏ tới lớn, từ lúc mới đẻ ra tới giờ đó, mình là một hay là hai? Mình mới là một cái đứa bé khóc oe oe không biết con trai con gái nữa, chứ đừng nói ông nọ bà kia nữa. Người ta dòm mình, người ta phải nói cái thằng ấy cái con này, con trai con gái rồi, phải không? Chứ khi mà mình mới đẻ ra là cái được cũng không có phân biệt được nữa, chứ đừng nói là bà nọ ông kia. Rõ ràng là một cái cục thịt mà ta nhìn vào mình thấy mình giống như con khỉ hơn là con người, da thì nó nhăn khóc oe oe, nó xấu không có thể tưởng tượng được. Thì đâu có chỗ nào mà mình thấy được là ông già, là em bé biến mất để thành một cái cậu con trai, rồi cậu con trai biến mất thành một thanh niên, rồi thanh niên biến mất thành ông già đâu phải. Nhưng mình đi từ cho đến mà từ khi mà mới đẻ cho thêm thành nấm mồ, cho tới thành một ông già mà nằm thấp thỏi như vậy. Chỉ cách một thời gian sau, ví dụ như 3 năm cha mẹ mà còn nhỏ mà mình xa cha mẹ lớn lên, mà mình nhìn cũng không có ra nữa, chứ đừng có nói thành ngay cái đời hiện tại mình cũng đã không biết được. Mà nói bây giờ theo cái câu hỏi của chị là bây giờ cha mẹ thì chết, nhưng bây giờ biết đi đầu thai chưa? Thì cái đầu thai đó thì chắc chắn là đi đầu thai rồi chứ. Nếu mà nói theo tục đế đầu thai rồi và thò sanh một cái kiếp khác, rồi tái sinh một cái khác, ngũ uẩn nó nhập vô một cái khác. Thì hồi nãy tôi đã nói, trong trường hợp định nghiệp đó, là có một cái nghiệp nhất định thì là đầu thai ngay, nhập vào cái xác ngay. Ví dụ như tôi là một người tu, luôn luôn là tôi đi khất thực hay là thọ dùng tứ sự cúng dường của một người Phật tử nào đó mà tôi rất là thương mến, và cái người Phật tử đó cũng rất thương mến tôi. Giữa hai người tu với gia đình có một cái sự liên hệ, mặc dù là liên hệ thầy trò mật thiết lắm. Thì khi mà tôi chết đi, có thể là nhiều khi tôi tái sinh, nếu mà tôi chưa, cái nghiệp tôi chưa hết, tôi sẽ tái sinh làm con của cái người đó, và cái người đó trở thành một cái người cha mẹ rất là yêu quý của tôi, và vừa là cha mẹ vừa đạo bàn đó. Thành ra do cái nhân duyên mà khi mình đang còn sống với nhau, rồi khi mình tù hồi đến khi mình tan rã, mình cũng tìm tới đó. Hay là nhiều khi mình, nếu mà mình là một thầy tu mà có tu có tuệ mà mình không muốn giải thoát, mình muốn trở lại để đồ sanh, mà mình chọn lấy một cái gia đình có đạo đức để mình vô, mình mượn cái cửa đó mình ra, mình hóa đồ chúng sinh, thì họ cũng có thể như vậy. Thành cuộc trong kinh Phật thường nói là có những cái gia đình họ rất là thuần thành, và họ cả cha mẹ con cái đều tu hết, thì đó là do cái nhân duyên đó, tùy cái nhân duyên mà tù họp. Giống như mình thích uống cà phê thì đương nhiên mình phải kiếm tới quán cà phê mình uống. Đó là trường hợp cái thần thức đó có tuệ, chọn lựa đúng. Còn nhiều khi mình đi mà đi sai địa chỉ, mình đi lầm địa chỉ vô thì mình vô cái đó và mờ mịt, mình không có sáng suốt, cho nên mình mờ mịt, mình vô nhầm cái nhà ác ôn, thì là mình bị trở ngại cho bằng oan gia tù hồi. Và nhiều khi cũng là vì có những cái mối thù nhau, cho nên có hai cái, hoặc là oán thù hoặc là thân thiết đều gặp nhau hết. Không thân không thù thì cũng gặp nhau, mà oán thù cũng gặp nhau, mà thương quá thì cũng gặp nhau. Thành cái thương và cái ghét đều nên tránh hết. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com.